Bác sĩ nguy hiểm, chương 387, chính là chỗ thua kém a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Tân vội vàng gật đầu, ân, công và tư rõ ràng, ta hiểu rõ, nhưng ngươi phải dạy ta, làm sao liên hệ với phú bà. Ta cảm thấy ta ở phương diện này vẫn có chút không đủ. Trần Thương sững sờ, chăm chú nhìn Trương Chí Tân. Ông chủ Trương, ngươi nói vậy là không đúng rồi, chúng ta là dựa vào kỹ thuật ăn cơm, không phải dựa vào lắc lư người. Người đi lên nhìn sản phẩm Phó Ngọc Lan là biết tại sao mình làm 15 vạn. Đúng rồi, đây là ảnh chụp trước khi phẫu thuật, người đi lên xem một chút. Trương Chí Tân nghe xong, cầm ảnh chụp đến xem xét. Đúng vậy, đây là điển hình của chứng ngực nhỏ, hơn nữa còn là tương đối nghiêm trọng, cho dù là chỉnh hình cũng có chút khó. Hơn nữa, cho dù làm, vẫn hiệu quả không phải rất rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn quyết định đi lên trước xem thử Phó Ngọc Lan. Sau khi gõ cửa đi vào, Trương Chí Tân gật đầu nói rõ ý đồ đến. Hôm nay ta không ở bệnh viện, không lo lắng tới. Cái này, Tiểu Lan, ngươi cho ta xem một chút được không? Phó Ngọc Lan gật đầu, cũng không tỉ húy, chậm rãi kéo áo lên, để lộ ngực của mình ra. Nói thật, dù là Trương Chí Tân kiến thức rộng rãi, dùng cái này nói là năng khiếu, nhưng khi nhìn đến ngực của Phó Ngọc Lan, lập tức hít sâu một hơi, thật xinh đẹp, thật đẹp, tự nhiên cùng tinh xảo. Mặc dù vừa mới phẫu thuật xong, nhưng loại cảm giác tự nhiên này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm ra được. Hơn nữa, đôi bên cân xứng, xử lý tỉ mi, vị trí cố định, tỷ lệ thiết kế. Trương Chí Tân càng xem càng kinh hãi, càng xem càng cảm khái. Lúc rời đi, Trương Chí Tân thở dài. Hắn rốt cuộc biết vì sao Trần Thương dám lấy 100 vạn tiền phẫu thuật. Trương Chí Tân vốn là người trong nghề, hơn nữa am hiểu sâu về đạo này, càng hiểu độ khó của ca phẫu thuật này, muốn phải được như Trần Thương, không có kinh nghiệm mấy ngàn ca phẫu thuật, trên cơ bản chính là nẫm mơ, có hiệu quả như vậy, nếu như là mình cũng dám nói 100 vạn. Thế nhưng mấu chốt là chính mình làm không ra được hiệu quả tương xứng với 100 vạn như Trần Thương. Đây mới là mấu chốt chủ yếu nhất, chính là chỗ thua kém a. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.